Chiến thần Cuồng Phong, chương 1812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1812. Trong lòng Tần Vũ Phong thầm hít một hơi lạnh. Cùng lúc đó, Cốc Huyền Sát, Phong Đô, chúng tôi đến bái kiến Quỷ Vương Huyền Viêm. Đúng, chúng tôi đến bái kiến Quỷ Vương Huyền Viêm. Hai người đàn ông vẻ mặt gian rảo đứng ngoài phủ Quỷ Vương Huyền Viêm. Phong Đô nói với người ở. Người ở không kiện nhà xua đuôi hai người. Đi đi, mấy người một không có thiệp bài kiến hại không có quả từng thì gặp gì mà quy. Mau cút đi. Hai người đàn ông luôn mồm nói muốn bái kiến Quý Vương Huyền Viêm chính là ông Sáu và ông Bảy trong đám cướp định cướp đồ của Đường Gia Bảo lúc trước. Lúc này ông Sáu cảm thấy khó chịu. Tức giận nói, cậu có biết chúng tôi đến làm gì không? Chúng tôi có thể mang đến thứ mà Quỷ Vương Huyền Viêm muốn nhất. Cậu mà làm chậm trễ thì không đền nổi đâu. Người ở vừa nghe thì lập tức bật cười. Hai người thật sự đúng là có thể chém gió. Cả ma môn này, trên Quỷ Vương Huyền Viêm chúng tôi sợ là chỉ có ma quân cửu U, những ma quân khác thấy ma vương của chúng tôi thì đều phải có ba phần lễ. Cả ma môn này thứ gì mà Quỷ Vương Huyền Viêm không có được. Còn phải để hai tên ăn mày mấy người đưa đến. Trong đầu ông Sáu và ông Bảy sớm đã tức đến bốc lửa. Nhưng dù có nói thế nào thì dẫu sao đây cũng là địa bàn của Quỷ Vương Huyền Viêm. Bọn họ thực sự không có tư cách đứng ở đây khoa tay múa chân. Ông Sáu ép bản thân nén giận. Nói, chúng tôi có thể mang đến tung tích của vô tướng Thiên Ma Công. Người ở biến sắc mặt. Đang định nói gì đó thì chỗ bóng sau lưng dần dần hiện ra một người. Sắc mặt người đó trắng bệch đến xanh xao. Hai má gay bóp vào. Nhìn qua có hơi đáng sợ. Đòi mỏi lại đỏ kỳ lạ. Giống như máu đầu tim vậy. Bái kiến tiểu quỷ vương. Người ở giật mình. Lập tức quỳ xuống. Người được gửi gọi là tiểu quỷ vương châm chạm tớ miệng giọng nói như thể bị giấy nhám trà. Mấy người nói là biệt được tung tích võ tương thiên ma công. Đúng vậy, ông Sau và ông Bảy lập tức biết được mình gặp tiểu quỷ vương. Thái độ cung kính hàn. Khuôn mặt tiểu quỷ vương từ từ nở một nụ cười kỳ di được được. Tìm được là tốt rồi. Khuôn mặt tiểu quỷ vương mang theo ý cười. Nhìn ông Sau và ông Bảy. Mấy người không lừa tôi chứ. Rõ ràng là tiểu quỷ vương đang cười. Nhưng bây giờ hai người chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đổ mồ hôi, tim đập loạn, vô thức cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Không có, không có, sao chúng tôi dám lừa tiểu quỷ vương đại nhân chứ? Lúc đó ông Sáu mềm nhũn cả chân, trực tiếp quỵ xuống. Ông Bảy thấy thế cũng vội vàng quỳ theo. Tiểu quỷ vương chép miệng một tiếng. Đứng dậy đi, tôi đưa mấy người đi gặp bố tôi. Ông Sáu và ông Bảy nhìn nhau một cái. Lần lượt nhìn thấy sự mừng thầm trong mắt đối phương. Tiểu quỷ vương nhìn thấy cảnh này. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là khuôn mặt lại dần nở nụ cười quái dị. Phòng của quỷ vương Huyền Viêm. Ông Sáu và ông Bảy đều hít vào một hơi lạnh. Cách chương.